Mời cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở đầu trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt ở trên tại Mà Ngọc Tinh. Và Vương Triệt cũng biết được rằng là đã qua nhiều năm rồi, 5 năm rồi anh chờ đợi để cho Liên Bang có thể đưa người đến đón anh về, nhưng mà không hề thấy cái sự phản ứng của Liên Bang. Thì ở tập trước chúng ta cũng đừng biết được rằng Liên Bang đang xảy ra những cái đợt hàn triều và liên quan trực tiếp đến cái quả trứng hồn sủng siêu phàm mà Vương Triệt được Lưu Ly đưa cho như một giải thưởng tại cái giải quán quân Cúp Vương Giả. Và tại đây thì Liên Bang cũng đã bị mất đi vị không Vân Không Thiên Vương, một trong những 5 vị thiên vương tham gia mở ra cánh cổng không gian để đi đến Mạc Ngọc Tinh. Và từ đó thì họ mất đi cái tọa độ chính xác của Mạc Ngọc Tinh, nên họ không thể đưa người đến để đón Vương Triệt cùng như quả trứng đã nở ra, quả trứng siêu phàm đã nở ra thành khô lâu kia trở về để có thể kiểm soát được hàn triều. Và tại đây thì Vương Triệt cũng không có cách nào để có thể quay trở về ngay lập tức Liên Bang được. Thế nên là anh cũng quyết định ở lại Mạc Ngọc Tinh để tiếp tục tu luyện cùng với những bé hồn sùng của mình. Và việc Vương Triệt ở lại Mạc Ngọc Tinh để tu luyện thì nó cũng là một cái điều mà Vương Triệt cũng cảm thấy thoải mái. Và anh ở đây thì anh cũng đã tiếp tục vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì Vương Triệt tiếp tục ở lại Mạc Ngọc Tinh, và anh đã sẽ xây dựng cũng như là làm gì, cũng như là phát triển ở Mạc Ngọc Tinh như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập này, tập 117. Chương 1409, đột phá. Thật ra nếu như chỉ có tài nguyên bản vẽ thì Vương Triệt cũng không nhất định có thể chế tạo ra được mẫu hàm Vân Tiêu Thiên Đình, bởi vì chuyện này hao tốn thời gian quá lâu. Nhưng mà Võ Hồn Vạn Tàng Bảo Cung đã có kiếm lô, như vậy Vương Triệt sẽ có thể không ngừng chế tạo các loại linh kiện, và anh chỉ cần hao tốn một chút thời gian rồi để cho Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông làm trợ thủ tiến hành kết nối lắp ráp là được. Sau đó Vương Triệt lại tế luyện một phen nữa là xong, vì bản thân cái mẫu hàm này cũng không quá phức tạp. Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông gật đầu nói: "Được thôi, có gì cần thì cậu cứ nói với chúng tôi." Trong tương lai Mạc Ngọc Tinh khẳng định sẽ bị khô kiệt, đến lúc đó vô luận là bọn hắn có đột phá vào 100 vạn năm tu vi hồn lực hay là không, nhưng bọn hắn nhất định phải mang đi những hồn thú nơi này. Xem ra chiến khu bên kia cũng sẽ không tới, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn mà thôi. Vương Triệt khẽ gật đầu và định ra kế hoạch tiếp theo, sau đó chấp hành mỗi một bước thật chính xác là được rồi. Quá trình chế tạo mẫu hạm này thật ra cũng không phức tạp, vì chỉ cần có bản vẽ và năng lượng khởi động hạch tâm là đủ. Mẫu hạm nguyên bản sẽ sử dụng hàng tinh chi nguyên để làm năng lượng khởi động. Hiện tại vì mẫu hạm bản cấp thấp này sẽ lấy võ hồn để khởi động là được rồi. Cho đến khi chế tạo mẫu hạm xong thì Vương Triệt đoán chừng mình cũng chỉ kém chút nữa sẽ đạt đến cấp 90. Lúc đó Vương Triệt lấy võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung hay là võ hồn Nguyên Thần đến khởi động mẫu hạm cũng đều được. Nếu đạt đến cấp 90 thì Vương Triệt cũng đã có thể khởi động lại con đường tu tiên. Khi đó anh chỉ cần sử tu luyện ra Nguyên Thủy Thánh Hồn và hòa làm một thể cùng với võ hồn Nguyên Thần. Như vậy Vương Triệt sẽ có thể đột phá quy tắc của thế giới võ hồn rồi khởi động lại con đường tu tiên. Ngay sau đó, Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông và Huỳnh Mộng Linh thương lượng một chút chi tiết rồi mới chính thức khởi động kế hoạch. Kế hoạch có bước đầu tiên là xây dựng truyền tống trận. Tại năm thứ nhất, Vương Triệt mang theo Tiểu Ma Trùng bắt đầu đi tới các khu mỏ quặng tài nguyên lớn ở trên Mạc Ngọc Tinh, sau đó lấy huyết mạch chi lực của Không Thần Long để nhiễm vào các khu mỏ quặng tài nguyên đó. Tại năm thứ hai và năm thứ ba, tài nguyên hệ không gian trên Mạc Ngọc Tinh dưới năng lượng bản nguyên thúc đẩy dần dần hình thành, mặc dù vẫn còn không có nhiều, nhưng để xây dựng truyền tống trận thì cũng đã đầy đủ. Tại năm thứ tư, trên ngũ đại vực của Mạc Ngọc Tinh cũng đã bắt đầu lục tục ngo ngoe thành lập được hàng ngàn đến hàng vạn cái không gian truyền tống trận. Tiểu Ma Trùng thì phụ trách sửa chữa bảo trì cho chúng. Tại năm thứ năm, thân thể của Tiểu Khô Lâu lại tiến cấp. Nó đã chính thức bắt đầu tu luyện thần mộ Chấn Ngục Công. Tu vi hồn lực của nó cũng đột phá vào vạn năm, bắt đầu nắm giữ được lực lượng thời gian ẩn chứa bên trong cái vương miện kia. Hiệu quả của vương miện mặc dù không mạnh, nhưng đã có thể thức tỉnh nhiều loại hồn kỹ hệ thời gian. Mặc dù nó không có cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ Mạc Ngọc Tinh, nhưng ảnh hưởng thời gian trong phạm vi nhỏ cũng đã đủ để cho nhiều tài nguyên được gia tốc phát dục nhanh hơn. Tại năm thứ 6, Tiểu Ma Trùng đã chính thức đột phá vào 10 vạn năm tu vi hồn lực. Lúc này nó liền nắm giữ trong tay không gian chi lực cường đại. Tại bên trong thần niệm không gian, nó đã hoàn mỹ thông qua map trùng phá thương khung và ngưng tụ ra ngũ đại hồn đan. Đồng thời, trong một năm này, Tiểu Ma Trùng cũng đã có thể tạo ra hồn hoàn thứ hai cho Vương Triệt, nhờ đó mà võ hồn của Vạn Tàng Bảo Cung đã đột phá từ cấp 60. Tại năm thứ 7, tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm đột phá vào 10 vạn năm, nó cũng tạo ra hồn hoàn thứ hai cho Vương Triệt. Hồn sủng 10 vạn năm tu vi hồn lực tạo ra hồn hoàn thứ hai sẽ giúp cho khế hồn sư đột phá hạn mức cao nhất, nhờ đó mà đẳng cấp hồn lực của Vương Triệt đã đột phá vào cấp 70. Tại năm thứ 9, Hùng Bảo cũng đột phá 10 vạn năm tu vi hồn lực. Do vậy nó cũng có thể tạo ra hồn hoàn thứ hai cho Vương Triệt. Lúc này đẳng cấp hồn lực của Vương Triệt lên đột phá cấp 80. Đồng thời trong một năm này, thủy ma thú bên trong đám hồn thú đời thứ hai đã đột phá đến 20 vạn năm tu vi hồn lực. Mà điều để cho Vương Triệt ngoài ý muốn chính là sau khi đột phá vào 20 vạn năm tu vi hồn lực thì thủy ma thú dẫn tới một trận thiên kiếp. Thiên kiếp đến liền mang ý nghĩa mà Ngọc Tinh cũng đã có được một ít quy tắc của thế giới võ hồn, hoặc là bên trong vùng vũ trụ này luôn tồn tại loại quy tắc đó, mặc kệ là nhiều hay ít. Tại năm thứ 10, không gian truyền tống trận đã được bố trí tại mỗi góc của Mạc Ngọc Tinh. Vương Triệt hoạch định cho đám hồn thú đời thứ hai bắt đầu dẫn theo tất cả hồn thú trên Mạc Ngọc Tinh thu thập các loại tài nguyên. Chương 1410, cấp 90. Tại năm thứ 11, Huỳnh Mộ Linh cũng đã thuận lời đột phá vào 10 vạn năm tu vi hồn lực và nó liền thức tỉnh bái chủ chi lực là thần niệm chi lực. Sau đó có được thần niệm chi lực, tinh thần lực của Huỳnh Mộng Linh đã có thể bao trùm hết thảy bất kỳ một nơi nào bên trên ngũ đại vực của Mạc Ngọc Tinh. Đồng thời thần niệm không gian mà nó tạo ra đã có thể để cho hàng trăm đến hàng ngàn con hồn thú vào bên trong ma luyện. Và lại Huỳnh Mộng Linh còn có thể thôi diễn tính toán tiềm lực trưởng thành trong tương lai của bọn chúng, rồi từ đó có thể chế định ra được kế hoạch càng thêm kỹ càng. Dưới sự trợ giúp của Vương Triệt, Huỳnh Mộng Linh đã trở thành một tay dưỡng thú, còn cử khôi hơn và lợi hại hơn so với Vương Triệt. Trong năm đó, đẳng cấp hồn lực của Vương Triệt cũng đã đột phá đến 90 năm. Anh đã liền bắt đầu tu luyện Nguyên Thủy Thánh Hồn. Tại năm thứ 12, Vương Triệt cùng Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông thương lượng một chút để cho đám hồn thú đời thứ hai trở thành hồn sủng của mình, nhằm tạo ra hồn hoàn để đột phá giới hạn. Đám hồn thú đời thứ hai cũng phi thường vui vẻ nhận lời. Sau đó Vương Triệt bắt đầu tu luyện Nguyên Thủy Thánh Hồn. Tại năm thứ 15, Hộp Mẫu Hạm Vân Tiêu Thiên Đình đã chính thức khởi động. Vương Triệt phóng xuất ra võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung, bao trùm phương viên hơn 1000 mét. Vạn Tàng Bảo Cung tỏa ra khí thế huy hoàng mênh mông, vô số tài nguyên từ bốn phương tám hướng được đám hồn thú vận chuyển tới liền dung nhập vào bên trong Vạn Tàng Bảo Cung. Tại bên trong kiếm lô, chúng hóa thành vô số linh kiện của mẫu hàm. Ở khu vực đông cực của Mạc Ngọc Tinh, bên trên bình nguyên vô mộ diệp rộng lớn xa xăm, bầu trời trong xanh như nước được gột rửa, từng tiếng thú kêu gào từ phương xa chuyển đến, dưới tần suất âm thanh cộng hưởng, nhịp đập chân đã làm cho cái bình nguyên này đều chấn động lên. Một lát sau một trận rung động ngừng lại và từng con hồn thú thân ngựa, đuôi rồng, toàn thân một màu tuyết trắng, mồ hôi đầm đìa mà dựng đôi cánh bay lên không trung. Những con hồn thú này có hình thể rất cao lớn, chỉ ít là cao gấp 4 người trưởng thành, và trên người của chúng bao trùm lít là nít nhít máy móc, ngay cả đôi cánh chim màu xanh lam ở trên lưng của chúng cũng được bao trùm lên từng viên quang châu máy móc, trông như là một loại thép đặc chế. Đây là Thiết Thánh Long Mã, là hồn thú thời đời thứ 4 của Mạc Ngọc Tinh. Trong 30 năm qua, chúng đã trải qua sự biến dị mà trở thành hồn thú hệ máy móc. Trên lưng của mỗi con Thánh Thiết Long Mã đang dẫn đầu là một con gấu trúc, toàn thân có hai màu đen trắng. Nó chỉ cao hơn 1 mét, nhưng tư thái đứng của nó uy phong lẫm lẫm. Nó ôm hai tay trước ngực và đưa mắt nhìn về phía trước. Con gấu trúc này bỗng nhiên duỗi ra tay gấu thịt đô to rồi chỉ về đằng trước. Trong ánh mắt của nó là một tòa mẫu hạm cự hình đang lơ lửng giữa không trung. Tòa mẫu hạm cự hình này trông giống như một cái trưởng thành ở ngoài tinh không vậy. Xung quanh mẫu hạm này là mây mù mông lung, có thể nhìn thấy từng tòa kiến trúc mang theo sắc thái cổ lão, lúc ẩn lúc hiện, trông giống như bồng lai tiên cảnh. Nhưng mà có một sự khác biệt, đó là tại bên trên những tòa kiến trúc này lại có thể nhìn thấy rất nhiều hồn thú phi hành, trên thân mang theo áo giáp máy móc đi lại. Nếu nhìn từ xa thì chúng giống như là Tưởng Vân Hạ, Dã Hạc, Kim Sĩ Hoàng Điểu. Nhất là tại vị trí con gấu trúc này nhìn xem lối vào của mẫu hàm cự hình kia, nơi đó đang dựng thẳng 18 cây trụ sắt phát ra ánh sáng màu xanh lam. Phía trên 18 cây trụ này có một tấm bảng hiệu khắc lên 3 chữ lớn mạ vàng, Nam Thiên Môn. Trước cánh cổng này có 18 con hồn thú giống nhau như đúc đang chia ra đứng hai bên. Bọn chúng đều có hình thể cao lớn, đầu sư thân hổ, vững như là kim cương bản thạch, khuôn mặt giống như là quỷ diện Diêm La, nhìn xem uy nghiêm khôi ngô, hùng tuấn đến cực điểm. Nhất là ánh mắt của bọn chúng còn tản ra khí thế bức người. Ánh mắt này là một loại khí thế có thể làm cho người ta không thể không quỳ xuống run rẩy. Mà áo giáp trên người bọn chúng thì càng đặc biệt hơn, vì nó còn có thể bao trùm mỗi một góc trên thân thể của bọn chúng. Đồng thời trên ngực bọn chúng còn có một viên hạch tâm phát ra ánh sáng đang không ngừng lưu chuyển năng lượng. Đây là Hổ Uy Ngàn, là kẻ nổi bật bên trong hồn thú đời thứ 3 của Mạc Ngọc Tinh. thấy một đám thanh thiết long mã từ phía dưới bay lên, con hổ uy ngạn dẫn đầu di chuyển trường thương trong tay một cái, sau đó lập tức nhìn về phía đám thanh thiết long mã. Nhưng ngay khi nó vừa nhìn thấy con gấu trúc kia thì nó lập tức thu hồi trường thương, sắc mặt nó đã mang theo vài phần cung kính. Con gấu trúc kia nhảy xuống khỏi lưng thanh thiết long mã và kêu ngao ngao vài tiếng. Hổ uy ngạn khẽ gật đầu rồi sau đó gọi lên ba con thú thủ hạ có thứ tự mang theo là những con thanh thiết long mã kia về phía không gian truyền tống trận đằng sau Nam Thiên Môn. Trên không gian truyền tống trận lóe ra từng đợt ánh sáng, bắt đầu quét hình từng con thanh thiết long mã. Từng đoạn tin tức từ bên trong không gian truyền tống bay ra, rồi sau đó hóa thành một cái minh bài rơi vào trên thân của mỗi con thanh thiết long mã. Chương 1411, mẫu hạ vân tiên, vân tiêu thiên đỉnh hoàn thành. Thần phận đã kiểm tra hoàn tất, mở ra truyền tống trận. Vị trí đã được khóa chặt tầng thứ 2 của 33 tầng trời giới đình. Sau đó từng con thanh thiết long mã lập tức biến mất không thấy gì nữa. Con gấu trúc kia nhìn thấy một màn này thì lại ôm hai tay trước ngực rồi khẽ gật đầu, trông nó có dáng vẻ rất hài lòng. Ngay sau đó thân thể của nó bỗng nhiên vặn vẹo một chân và biến thành một con thú nhỏ xinh xắn đáng yêu phiêu phì giữa không trung. Quá trình kiểm tra mẫu hạm cuối cùng và chương trình truyền tống đã hoàn tất nghiệm chứng, mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình hoàn thành. Con thú nhỏ này kêu lên vài tiếng đối với hổ uy ngạn dẫn đầu. Tiếp theo là 18 con hổ uy ngạn lập tức giơ lên trưởng thương và hưng phấn kêu lên. Và lúc này xung quanh bỗng nhiên lấp lóe quang ảnh rồi bộ bóng người dần dần hiện lên từ trong hư không. Con thú nhỏ thấy vậy liền kêu lên ô ô a a, sau đó nó bay vòng quanh bóng người này. Bóng người cười hỏi: Tiểu huynh, đã qua bao nhiêu năm rồi? Huỳnh Mộng Linh khoa lên đôi tay nhỏ xinh xắn. Bóng người trầm ngâm nói: Sao, 30 năm rồi à? Vậy ta đã bế quan được 5 năm, mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình bây giờ ra sao? Huỳnh Mộng Linh lập tức hưng phấn kêu lên chi chi a a. Vương Triệt nào nào nói: Nghiệm chứng hoàn thành rồi sao? Quả thật rất mau lẹ. 15 năm trước hết thảy chỉ mới sẵn sàng chuẩn bị bắt đầu chế tạo mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình. Vương Triệt thật không nghĩ tới chỉ cần 15 năm mà đã có thể chế tạo ra được. Cũng do tài nguyên nơi này không thiếu và đã có bản vẽ kỹ thuật, cộng thêm đám hồn thú cường đại, năng lượng bản nguyên không ngừng tăng lên, cho nên trong 15 năm này hẳn vẫn còn rất chậm. Vương Triệt nhìn về phía Mạc Ngọc Tinh mênh mông mà mất một cảm giác một hồi, cảm khái nói: Nồng độ năng lượng đã giảm xuống, 30 năm trôi qua Mạc Ngọc Tinh đã bắt đầu uể oải. Những đồ chơi của văn minh tiên đạo quả thật là quá tiêu hao. Lấy trình độ bộc phát năng lượng của bản nguyên Mạc Ngọc Tinh thì chỉ ít cũng phải 50 năm mới có thể dần dần uể oải. Nhưng hiện tại nó đã chịu không được và nhiều năm cũng chỉ có thể tiếp tục 10 năm. Sau đó Mạc Ngọc Tinh sẽ liền thật sự khô héo. Thật ra đám hồn thú tiêu hao năng lượng bản nguyên là khá nhỏ, vì ma cổ mông và thần quang kình cũng không cần tu luyện do bọn hắn, chỉ cần sinh mệnh nguyện lực mà thôi. Mặc dù Mạc Ngọc Tinh đản sinh ra hồn thú rất nhiều, nhưng so với toàn bộ Mạc Ngọc Tinh mà nói thì vẫn còn rất ít. Vương Triệt dò hỏi: Tiểu Hồ Lâu đâu rồi? Thời gian cũng dài mà muốn quay lại sẽ càng khó khăn hơn mới đúng. Tọa độ không gian được tính như thế nào? Huỳnh Mục Linh kêu lên vài tiếng. Vương Triệt gật đầu nói: Nếu mày đã suy tính ra thì cũng không tệ lắm. Đám hồn thú của Mạc Ngọc Tinh đâu rồi? Đã chuyển rời lên hết mẫu hạm chưa? Huỳnh Mục Linh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vương Triệt trầm ngâm nói: Trong mấy năm tiếp theo, Mạc Ngọc Tinh sẽ tiến vào giai đoạn khô kiệt. Như vậy Mạc Ngọc Tinh sẽ không thể tiếp tục sinh ra hồn thí đời thứ 4 nữa. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở về giới võ hồn. Vị đồng tộc duy nhất của mi vẫn còn lưu lại ở bên đó. Huỳnh Mộng Linh nghe vậy thì liền ngẩn người. Đồng tộc của mình sao? Nó có chút mờ mịt mà quan sát Mạc Ngọc Tinh. 3 năm qua, sự kinh lịch của nó gắn liền với bề nổi, nó không thể bỏ qua không tính. Nhưng dù sao nó đã ở tại Mạc Ngọc Tinh 30 năm nên sự thân thuộc là khá sâu sắc. Đại khái nó còn chưa hề tiếp xúc qua nhiều hồn thú như vậy, đồng thời nó còn chưa hề được tự do như thế. Mạc Ngọc Tinh đản sinh ra hồn thú đời thứ 3 và đời thứ 4 rất có vài phần phong thái của cổ hồn thú tại thế giới võ hồn. Và lại dưới sự bộc phát của năng lượng bản nguyên, hồn thú đời thứ 3 và đời thứ 4 sẽ còn mạnh hơn không ít so với cổ hồn thú. Tăng thêm từ khi chúng nó được dấu hiệu sinh mệnh thì liền nhận lấy sự trông nom của hồn thú đời thứ 2. Đồng thời điều kiện tu luyện ở Mạc Ngọc Tinh so với cổ hồn thú tại thế giới võ hồn năm đó tốt hơn gấp không biết bao nhiêu lần. Về phương diện chiến lực thì chúng nó đã có tiểu ma trùng, hùng bảo, từ lực kiếm chỉ dày và lại còn có thêm thần niệm không gian của Huỳnh Mộng Linh tiến hành huấn luyện. Như vậy bọn chúng sẽ mạnh hơn xa xa so với cổ hồn thú. Hồn thú đời thứ 2 là cố định và chỉ có mấy chục con. Hồn thú đời thứ 3 thì tương đối nhiều, nhưng mà cũng chỉ có khoảng 1.000 con. Lúc trước mà Cổ Mông và Thần Quang Kình cũng không muốn tạo ra quá nhiều hồn thú đời thứ ba, cho nên bọn hắn đã lưu lại dấu vết cũng không nhiều. Mà hồn thú đời thứ bốn thì lại rất nhiều, có đến mấy chục vạn con. Ngoại trừ hệ U Minh và hệ Ác Ma ra, tất cả các hệ khác đều có đời đầy đủ. Tuy nhiên hệ thuộc tính của hồn thú đời thứ bốn phần lớn là đều do khuynh hướng một hệ. Chúng không giống là hồn sủng chân chính. Sau khi trải qua vô số đời huyết mạch diễn biến, về sau thì sức hồn có thể sinh ra song hệ. Huỳnh Mộng Linh một bên mang theo Vương Triệt đi tham quan mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình, một bên thì nói ra tỉ mỉ sự tình mấy năm qua. Chương 1412, Diệu Dụng. Tại thời điểm Vân Tiêu Thiên Đình chính thức được bắt đầu chế tạo thì Vương Triệt đã quy hoạch mọi chuyện trong vòng 10 năm. Qua 10 năm thì Vân Tiêu Thiên Đình được quy hoạch đơn giản và đi vào quỹ đạo. Đồng thời tu vi hồn lực của Huỳnh Mộng Linh cũng đã vượt qua 20 vạn năm. Khi đó Vương Triệt đến bắt đầu bế quan tu luyện để đột phá. Vương Triệt muốn một hơi tu luyện ra nguyên thủy thánh hồn, cho nên anh đã đem hết thảy sự vụ giao cho Huỳnh Mộng Linh cùng với đám nhóc tiểu ma trùng đi làm. Vương Triệt thầm nghĩ, hồn thú hệ thời gian và hệ không gian là rất ít, nếu không có thì cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà Huỳnh Mộng Linh lại nói với Vương Triệt rằng tại thời điểm anh bế quan thì đã xuất hiện 2 con hồn thú đời thứ 4 có thời gian chi lực và 5 con hồn thú có không gian chi lực. Quả nhiên dưới số lượng lớn thì vẫn sẽ có mấy con hồn thú đặc thù xuất hiện. Không giống với hồn hùng tại thế giới võ hồn, vì mặc dù bên trong cũng phi thường khó xuất hiện hồn thú hệ thời gian hay hệ không gian, nhưng mà hai hệ này vẫn có được người kế tục. Như vậy nhân loại có thể có một mực bồi dưỡng ra hồn sủng thuộc hai đại hệ này. Tăng thêm trong lịch sử ngàn năm phát triển thì thế giới võ hồn đã có thể tiến hành gây giống hồn sủng. Cho nên thế giới võ hồn mặc dù có hồn sủng hệ thời gian và hệ không gian cực kỳ thưa thớt, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được một chút. Nhưng mà Ngọc Tinh muốn sinh ra hồn thú được một trong hai loại lực lượng này thì gần như là rất không có khả năng. Tuy nhiên mà Ngọc Tinh vẫn có thể sinh ra. Liên quan tới việc bồi dưỡng hai loại hồn thú này thì đã có tiểu ma trùng và tiểu khô lâu làm thầy giáo. Trước mắt chúng nó chỉ vừa mới ra đời không lâu, nhưng trong tương lai tiềm lực của chúng nó sẽ không hề nhỏ. Nam Thiên Môn, tiểu thế giới gồm 33 tầng trời, chủ hạm Lăng Tiêu Bảo Điện, phó hạm Tứ Đại Thần Giới Thiên Cung. Ngay cả địa phủ luân hồi hạm cũng đều có sao? Tại mà Ngọc Tinh chắc hẳn sẽ không tìm ra vật liệu ẩn chứa luân hồi chi lực, vậy mà mi đã sử dụng tiểu khô lâu để... Sao mà mình có thể đối với tiểu khô lâu như thế? Chính nó tự thân làm sao? Chuyện gì lại xảy ra với nó vậy? Trên đường đi, Vương Triệt hơi có mấy phần im lặng và cũng có hơi có mấy phần kinh ngạc, bởi vì mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình đã bị Vương Triệt bỏ qua rất nhiều phó hạm, chủ yếu là do không có đủ vật liệu. Nhưng Vương Triệt thật sự không nghĩ tới đám nhóc Huỳnh Mộng Linh thế mà tạo ra được mấy cái. Hiện tại chỉ còn kém việc khởi động nữa thôi. Vương Triệt hỏi, tu vi hồn lực của bọn mi sao rồi? Huỳnh Mộng Linh chỉ hừ một tiếng, biểu thị không muốn trả lời. Đại khái do nó đã bị xếp vào hạng chót. Mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình khởi động về sau thì sẽ có thể trực tiếp lợi dụng khoa học kỹ thuật để áp xúc năng lượng bản nguyên còn lại trên màng ngọc tinh trở thành pin dự trữ hai chiều. Do vậy chúng ta sẽ không cần ở lại màng ngọc tinh nữa. Chúng ta sẽ đi tới trước thế giới võ hồn để nhìn xem một chút, sau đó mới trực tiếp đi tìm các thế giới khác để khai thác tài nguyên. Mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình đã có được đám nhóc bọn mi thì chắc hẳn sẽ không phải lo gì nữa. Hiện tại chỉ còn kém việc khởi động mà thôi. Nhưng cũng không có gì phải vội, chờ đến khi tọa độ được suy tính ra hoàn toàn rồi lại nói. Mi mới chỉ đạt được 35 vạn năm tu vi hồn lực thôi à? Không có việc gì, chỉ là hơi thấp một chút. Vương Triệt sờ sờ lên đầu Huỳnh Mộng Linh. Nó có thể trong 30 năm ngắn ngủi mà tu luyện đến tình trạng này thì đối với Huỳnh Mộng Linh mà nói thật ra rất nhanh rồi. Còn bọn nhóc tiểu ma trùng kia do có được công pháp tu luyện và lộ tuyến tu luyện của bọn nó sớm đã được Vương Triệt định tốt. Do vậy việc tu luyện của bọn nó tự nhiên sẽ vô cùng thông thuần. Tăng thêm Mạc Ngọc Tinh có hoàn cảnh rất tốt, cho nên bọn nó có khoảng cách 100 vạn năm tu vi hồn lực cũng không xa. Nhất là tiểu ma trùng, Vương Triệt đoán chừng nó sẽ là con thứ nhất đạt tới 100 vạn năm tu vi hồn lực. Hiện tại nó đang ở trong trạng thái thai nghén tổ trùng thánh lực. Nghe nói Hùng Bảo, Tư Lực Kiếm, một đám hồn thú đời thứ hai cùng với Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình đã lẫn nhau xuất lực, rồi thật vất vả mới đánh cho tiểu ma trùng đạt đến trạng thái sắp chết để tiến vào trạng thái phá kén cuối cùng của tổ trùng thánh lực. Tiểu ma trùng bây giờ đã tu luyện ra 5 loại hồn anh, cho nên ngũ hành huyền thành diễn thế lực chính đã đại thành, đại đạo đã tự nhiên, tăng thêm có huyết mạch của Không Thần Long, nên chiến lực của nó so với Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình đều không hề kém cỏi một chút nào. Tiếp theo là Tư Lực Kiếm. Mặc dù Vương Triệt đã bế quan, nhưng võ hồn thứ nhất vẫn như cũ còn liên tục không ngừng sản xuất tài nguyên. Vì Vương Triệt chỉ sử dụng võ hồn thứ hai để bế quan. Võ hồn thật sự rất diệu dụng. Sau khi Vương Triệt đột phá vào cấp 90, anh đã hoàn toàn nắm giữ, hoàn toàn kết cấu năng lượng của võ hồn. Chương 1413, trở về vào thế giới võ hồn. Vì có võ hồn vạn tàng bảo cung liên tục sản xuất tài nguyên, cho nên Tử Lực Kiếm đã có được hơn 10,000 thanh kiếm khí máy móc, và nó cũng đã sớm hình lĩnh ngộ ra kỹ Thiên Lôi kiếm vực. Tăng thêm hệ thống vạn kiếm gia trì, thì Tử Lực Kiếm có thể biến hóa tổ hợp ra kiếm trận Trảm Tiên Thí Thần. Nếu như Tử Lực Kiếm đột phá vào 100,000 năm tu vi hồn lực, như vậy nó sẽ không kém bao nhiêu so với phôi thai của tiên kiếm mà Vương Triệt đã luyện chế năm xưa. Chỉ do tu vi hồn lực của nó thấp hơn không ít so với tiểu ma trùng, vì nó cũng chỉ có hơn 80,000 năm mà thôi. Hùng Bảo đã từ lâu hoàn toàn nắm giữ thần hoàng lực và bá hoàng lực. Các pháp tướng bên trong cửu thiên cửu chiến phi tiên quyết thì nó đã nắm giữ đủ 10 loại, gồm vô tướng, nghịch thế, thuấn ảnh, trần ngự, tủ long, thánh lực, linh đào, đấu khôn và khổ trúc. Đồng thời Hùng Bảo còn tự lĩnh ngộ ra loại tu di thần thứ 11 là thần uy. Mỗi một loại tu di thần đã giúp cho Hùng Bảo gần như có thể đơn độc đối chiến với bất luận hồn thú nào mà không bại. Cho dù là tiểu ma trùng muốn đánh bại Hùng Bảo thì cũng sẽ phi thường khó khăn. Mặc dù Huỳnh Mộng Linh có sức chiến đấu không mạnh, nhưng tính công năng của nó lại quá mạnh, cho nên thần niệm không gian vừa mở ra là chỉ cần đi vào bên trong thì sẽ bị nó ảnh hưởng. Vương Triệt về sau đã tạo dựng thêm mấy cái đại thế giới khác trong thần niệm không gian để cho bọn nhóc tiểu ma trùng rèn luyện, và bọn chúng vẫn như cũ không thể thông qua hết. Vương Triệt muốn để cho bọn chúng biết rằng thú ngoại hữu thú, thiên ngoại hữu thiên, trong lòng phải có sự kính sợ. Tiểu Khô Lâu bây giờ cũng đã nắm giữ lực lượng từ hai cái trang bị kia, nhất là lực lượng thời gian ẩn chứa trong vương miện. Thứ này đã giúp cho tài nguyên trên Mạng Ngọc Tinh gia tốc trưởng thành. Trước lúc bề quan thì Vương Triệt cũng đã bắt đầu để cho Tiểu Khô Lâu nếm thử sử dụng chiêu quay lại thời gian để cảm giác vết tích còn sót lại trong không gian của Mạng Ngọc Tinh. Sau đó anh lại để cho Hình Mộng Linh thôi diễn tọa độ của thế giới võ hồn. Vương Triệt đi vào chủ hạm Lăng Tiêu Bảo Điện đang đứng vững trên đám mây. Bề ngoài của Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn qua rất có phong thái cổ đại, nhưng cấu tạo nội bộ để mang phong cách máy móc. Tại khu vực trung tâm của Lăng Tiêu Bảo Điện có một viên tinh cầu bay lơ lửng, yên tĩnh và phiêu động. Đây là bức tinh đồ mà Huỳnh Mộng Linh đã tạo ra. Từ ban đầu nó chỉ có 2 chiều mà nay nó đã chậm chậm biến thành 3 chiều. Huỳnh Mộng Linh có thể thiết lập thời gian thực ở trên tinh đồ để nhìn xem sự biến hóa của Mạc Ngọc Tinh. Lúc này bên trên tinh đồ có rất nhiều điểm đen. Những điểm đen này mang ý nghĩa tài nguyên đã được thu thập hoàn tất. Phía dưới đáy tinh đồ cũng có một cái lỗ khảm, đó là chốt mở để khởi động mẫu hạm. Trước mẫu hạm đang lơ lửng giữa không trung, cùng loại với hình thức đang ngủ say. Bản thân mẫu hạm vẫn còn chưa hoàn toàn khởi động để giảm sự tiêu hao năng lượng đến mức thấp nhất. Vương Triệt đi tới và thả ra võ hồn nguyên thần. Võ hồn nguyên thần phiêu phủ như mây bay, toàn thân nó bao phủ một tầng mây mù nhàn nhạt, trông giống như là hỗn độn khí. Thấy không rõ bộ dáng thực tế của nó, nhưng lại có thể cảm nhận rõ trên thân của võ hồn nguyên thần đang tản ra thần uy lớn lao, năng lượng bảng bạc. Vương Triệt đã sơ bộ tu luyện thành công nguyên thủy thánh hồn, trình độ hồn lực cấp 90 đối với con đường tu tiên của Vương Triệt mà nói chỉ có thể được coi là cất bước mà thôi. Đi nào. Vương Triệt vung tay áo, nguyên thủy thánh hồn mở mắt ra và kết nối cùng với lỗ khảm kia. Trong chốc lát, toàn bộ kết cấu ba chiều của mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình đã xuất hiện rõ ràng tại trong đầu Vương Triệt. Còn sự nguy nga hùng vĩ bên ngoài của mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình cũng đã bắt đầu tỏa ra thần quang chói mắt. Ánh sáng vạn trượng tự nhiên có thể chiếu rọi toàn bộ Mạc Ngọc Tinh. Sau mấy tháng đằng không, kỳ quang dị sắc của hạm mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình đã dần dần bao phủ toàn bộ Mạc Ngọc Tinh. Ánh sáng này làm cho cả viên Mạc Ngọc Tinh cấp tốc thu nhỏ và được thu vào bên trong mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình. Cùng lúc đó, 18 cây thần trụ của Nam Thiên Môn nằm tại phía trước nhất của mẫu hàm bắn ra tia sáng xé mở tinh không thành một cái lỗ sâu không gian. Đã xác định được tọa độ không gian, trở về thế giới võ hồn. Tại chiến khu Đồng Hòa, sương mù nặng nề đang phiêu tán giữa không trung, từng cái bông tuyết óng ai óng ánh không ngừng rơi xuống. Mặt ngoài của bông tuyết quang hoa kia phản chiếu hình ảnh của một thế giới tĩnh mịch trầm lặng. Thành Thiên Tâm này đã hóa thành một thành thị băng phong. Trong thế giới băng phong này, người đi đường nào cũng đều biểu lộ một vẻ hoảng sợ. Chẳng biết lúc nào mà trên đường bỗng nhiên vang lên từng tiếng bước chân. Ở 100 năm trước, lúc ta sinh ra đời thì có một vấn đề vẫn nằm trong đầu của ta. Vấn đề gì vậy? tại sao hắn có thể thất bại. Về sau khi ta ở cái thế giới này tu luyện tới cấp độ thiên vương thì nói chung ta cũng biết được một vài thứ. Chương 1414, đối thủ cũ. Thật ra mấy tên đồ chơi thế giới này đều rất có ý tứ. Chư thần trên cao không dám xuống đây mà chỉ dám lén lút đưa cho bọn hắn chút vật nhỏ, với kỳ vọng rằng bọn hắn có thể giúp cho mấy tên đồ chơi kia có thể đột phá giới hạn. Từ lâu chư thần trên cao đã bắt đầu bồi dưỡng một chút hạt giống tốt rồi. Đáng tiếc là chư thần trên cao đều bị ám ma giới bên kia làm cho rối tung rối mù. Lúc đầu các hạt giống tốt đã xuất thế nhưng lại bị tôi phát hiện và nhặt được tiện nghi. Dạ, là do cô vận khí tốt thôi. Xác thực là như vậy, tôi cảm thấy vận khí của tôi rất tốt. Nhưng mà tại sao tên kia lại không thấy tăm hơi đâu nữa? Cô có biết lần thứ nhất khi tôi nhìn thấy hắn thì khí tức của hắn đã lập tức mở ra phong ấn linh hồn tôi. Về sau tôi đã nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng đã chết đi nhiều năm như vậy dưới thiên kiếp, nhưng tại sao hắn còn xuất hiện ở thế giới này? Cuối cùng tôi đã đi tới vô tố băng cung để đem con vật phiền toái nhỏ mà chư thần trên cao đã lưu lại để giao cho hắn. Nếu tôi không có chìa khóa thì vô tố băng cung cũng sẽ không có tiện nghi cho tôi nữa. Nhiều hạt giống tốt như vậy thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như tôi phát hiện muộn một chút thì lấy sự nhạy cảm của hắn thì hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra. Hai bóng người đi ra từ trong mưa tuyết chính là hai vị nữ nhân. Vị nữ nhân bên trái nhíu mày hỏi: Cô có chấp niệm lớn như vậy sao? Nữ nhân bên phải nói: Đương nhiên rồi, dù sao hắn cũng là đối thủ duy nhất của tôi vào kiếp trước. Cô không hiểu đâu, nếu không có đối thủ thì cô sẽ rất tịch mịch và khó chịu. Lúc đầu tôi còn cho rằng sau khi tôi đạt được vô tố băng cung và kích phát hàn triều hiện thế, như vậy chắc hẳn sẽ có thể làm cho hắn xuất hiện. Và lại tôi còn cố ý để cho hàn triều diễn ra chậm chạp nhằm giúp cho hắn có mấy chục năm phát dục. Nhưng tôi thật không nghĩ tới hắn đã trực tiếp rời khỏi thế giới này. Rời khỏi thì cũng như xong, mà đã qua đi mấy chục năm nhưng vẫn không có một chút động tĩnh nào của hắn. Nhân loại bên kia thật sự quá ngu ngốc khi không chịu đưa hắn trở về. Rõ ràng con vật phiền toái nhỏ kia sẽ có thể nhẹ nhõm ngăn cản hàn triều. Nếu ai hơi có chút đầu óc thì nếu muốn lấy được nó, sau đó kéo dài hơi tàn chừng trăm năm là vẫn có thể. Nghe được điều mà nữ nhân bên trái nhíu mày nói: Không phải vậy đâu, tôi còn nhớ chiến khu Đông Hoa bên kia đã có một vị thiên vương không cẩn thận mà biến thành thời gian băng điều bên trong hàn triều, cho nên bọn họ mới không thể đưa hắn trở lại. Cô nghĩ hết rằng hắn có đang cố ý không? Tôi cảm thấy là do hắn không có lực lượng trở lại nên muốn mình ở đó phát dục thêm mấy chục năm. Không phải là tôi không có lòng tin, mà lúc trước mấy vị thiên vương của chiến khu Đông Hoa đã không hiểu làm sao mà lại phong ấn cái vị vân không thiên vương kia tại bên trong hàn triều. Nữ nhân bên phải lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: Có mà cái rắm, tôi mà sẽ sợ sao? Lúc đó tôi còn vừa đạt được vô tố băng cúng không bao lâu nên còn khống chế không tốt thôi. Vậy sao cô không phải giải phong ấn cho vân không thiên vương để cho hắn trở về và đem vương triệt trở lại? Lưu Ly Thiên Vương nói: Nhiễm Sương, tôi phát hiện cô càng ngày càng có vấn đề đó. Cách cục của cô không được tốt. Cô hoàn toàn không rõ tại sao tôi làm như vậy sao? Cô Nhiễm Sương hỏi. Vậy cô có dụng ý gì? Lưu Ly Thiên Vương nói. Khi hắn đến Mạc Ngọc Tình thì lúc đó tôi đang thu hoạch được vô tố băng cung và đã thức tỉnh lực lượng của kiếp trước, đồng thời còn có mười mấy con tiểu đồ chơi của thế giới này. Cô cảm thấy nếu khi đó mà hắn trở về thì sẽ là đối thủ của tôi sao? Căn bản không có khả năng, vì khi đó coi như hắn có thể trở về thì đối với tôi mà nói hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Do vậy khi hắn không thể nào ở lại cái thế giới này được, vì hắn sẽ không thể đánh đồng cùng với tôi. Cho nên tôi đã đóng băng vân không thiên vương lại để khóa vương triệt tại Mạc Ngọc Tinh. Nếu như hắn có năng lực thì tất nhiên hắn sẽ có thể tự mình từ Mạc Ngọc Tinh trở về đây. Đến lúc đó hắn nhất định đã có được thực lực cực kỳ cường đại. Và nếu như hắn không được thì dĩ nhiên hắn đã không phải là đối thủ của tôi nữa. Cô Nhiễm Sương cười nói: Tôi cảm thấy cô đang nói đùa, vì chỉ với mấy chục năm ngắn ngủi tại Mạc Ngọc Tinh thì vương triệt làm sao có thể phát dục quá nhiều được. Chính cô nói cô có vận khí tốt khi đạt được một cái hách, cho nên mới có thể tại bên trong vô tố băng cung tu luyện mấy trăm năm, tăng thêm thực lực do lực lượng hàn triều mang tới thì cô rất mạnh. Vậy cô còn kỳ vọng đối thủ cũ của cô cũng nhận được một cái hách nữa sao? Lưu Ly Thiên Vương suy nghĩ nói: Cô không hiểu được đâu, hắn kiếp trước so với bật hách còn mạnh hơn. Đối với hắn mà nói, từ Mạc Ngọc Tinh trở về cũng không khó, chỉ là không xác định được thời gian cụ thể thôi. Chà, chúng ta tới đây chủ yếu là muốn xem vết tích của đời hắn. Không biết là hắn làm thế nào mà lại được đến thế giới này. Nói không chừng đây chính là sự tính toán của hắn đấy. Chương 1415, Băng Vân Tiên Tử. Cố Nhiễm Sương và Lưu Ly Thiên Vương di chuyển như ảo ảnh. Trong trước mắt bọn họ đã đi tới một tòa dân cư. Bọn họ nhìn xem một gian phòng một chút, rồi Cố Nhiễm Sương hỏi: Thế nào rồi? Lưu Ly Thiên Vương biến sắc nói. Không giống như là hắn đã tính toán trước. Hình như hắn đã hồn xuyên vào người, thật sự là không hợp thói thường. Tại bên dưới loại vũ trụ lôi kiếp, thế mà hắn còn lưu lại một tia hồn phách mà bay đến thế giới này. Vào lúc này, mưa tuyết bên ngoài bỗng nhiên khuấy động lên một trận, không khí phảng phất như có cái gì đó áp xúc mà ngưng tụ lại. Sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Cố Nhiễm Sương kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài nói: Khá lắm, hắn thật sự đã trở về. Nhưng loại khí tức này rất không thích hợp, không giống như là khí tức của hắn. Đây là một cỗ máy móc bị có vị mục nát, còn xen lẫn một chút khí tức tiên đạo dở ưng cương. Chờ một chút, lúc này mới qua được bao nhiêu năm? Thời gian tại Mạc Ngọc Tinh bên kia và liên bang này là nhất trí, mà lúc này mới qua hơn 30 năm thôi, có phải là quá nhanh rồi không? Ánh mắt Lưu Ly Thiên Vương trở nên trong vắt và nói: Không hổ là hắn, tên này vậy mà lại tại Mạc Ngọc Tinh tạo ra thứ này. Xem ra hắn đã nhận ra điều gì đó, vì con đường mà hắn đi không thể nào hoàn toàn trong mấy chục năm được. Dù hắn có tu luyện ra nguyên thủy thánh hồn thì cũng chỉ vừa mới cất bước. Nếu hắn đối mặt với thực lực bây giờ của tôi thì cũng không tính là gì. Nhưng cái mẫu hạm mang khoa học kỹ thuật của nền văn minh tiên đạo kia, dù là kém cỏi nhưng chỉ cần tạo ra được thì nó sẽ có được sức mạnh hết sức đáng sợ. Tại giai đoạn đầu thì nó cũng có thể sử dụng một chút công năng kinh khủng. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Thân ảnh hai người lóe lên một cái, bay vào giữa không trung. Cố Nhiễm Sương nhìn xem mẫu hạm ở trong đầu đầy dấu chấm hỏi nói: Cái đồ chơi này chỉ là một người có thể chế tạo ra một cái ở tinh cầu hoang vu sao? Lưu Ly Thiên Vương nhíu mày nói: Một trong ba hồn của tôi đều đã lâu như vậy mà ngay cả một chút trí tuệ cũng đều không có thức tỉnh, cô không cảm giác được vì sao sao? Bên trong cái mẫu hạm này có mấy chục con vạn con hồn thú, là mà một người đương nhiên sẽ chế tạo không được. Tôi đoán chừng hắn tại Mạc Ngọc Tinh đã sáng tạo ra sinh mệnh, hoặc là sử dụng bí pháp để kích phát năng lượng bản nguyên của Mạc Ngọc Tinh nhằm gia tốc mấy chục vạn lần sự phát triển trên Mạc Ngọc Tinh. Cái đại thủ bút này sánh ngang với việc tôi mượn nhờ Vô Tố Băng Cung để hack. Nhưng cô nhìn kìa, hắn lại tự mình có một cái hack. Vương Triệt đi ra từ bên trong mẫu hạm Vân Không Tiên Đình và im lặng nhìn xuống một mảnh trắng xóa bên dưới. Mạc Ngọc Tinh qua đi hơn 30 năm thì thế giới võ hồn này sẽ không thể vượt hơn 40 năm, bởi vì hai bên đều có tốc độ thời gian trôi qua không kém nhau bao nhiêu. Mấy chục năm sau, toàn bộ thế giới võ hồn đã phát sinh đại biến hóa này, vậy không cần nói, nơi này khẳng định đã có một ngoại lực gây ra. Sau khi nhìn thấy hai đạo thân ảnh phía trước thì Vương Triệt lập tức hiểu ra mấy phần. Xem ra mình chế tạo cái mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình này là một sự lựa chọn chính xác. Không nhận ra sao? Một thần niệm mờ mịt chuyển đến, giống như là hồng âm vang vọng bên trong hư không. Vương Triệt chọc ngơ mấy giây rồi hỏi: Thiên Hải giới chủ à, ngươi không phân rõ ta là nam hay nữ? Nguyên Hoàng Đại Đế hả? Hay là Vô Hoan Ma Tôn chăng? Hay là Cửu Kiếp Tinh Chủ? Thấy người đối diện có sắc mặt càng ngày càng kém, khí tức đã bạo loạn, thì Vương Triệt lại hỏi: Người đến cùng là ai vậy? Cố Nhiễm Sương nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Ly Thiên Vương nói: Đây chính là đối thủ của chúng ta mà cô đã nói à? Tại sao tôi cảm giác hắn giống như là không đem cô trở thành đối thủ nhỉ? Cái trí nhớ kiếp trước của cô quả thật là phí công thức tỉnh, vì người ta căn bản không nhớ rõ cô là ai. Đoán chừng trong các đối thủ của hắn kiếp trước thì chúng ta là loại không có chỗ xếp hàng. Lưu Ly Thiên Vương thản nhiên nói: Hắn nhớ kỹ hay không cũng không quan trọng, đợt lát nữa tôi sẽ để cho hắn nhớ kỹ là được rồi. Vừa dứt lời, Lưu Ly Thiên Vương liền đánh ra một bàn tay về phía trước. Trong chốc lát, một trường này hóa ra một đám quỷ khóc thần sầu, ước vạn hùng thú càn quét như hàn triều cuồn cuộn hướng về phía Vương Triệt mà lao nhanh đến. Vương Triệt nói: À, có chút ấn tượng. Vương Triệt liền gập ngón tay như là kiếm rồi nhẹ nhàng vạch ngang một cái, sau đó hết thảy đều hóa thành hư vô. Vương Triệt hỏi: Người chính là Băng Vân Tiên Tử, là đối thủ cũ của ta tại Hóa Thần Kỳ đúng không? Thời gian đã quá xa xưa nên quả thật ta có chút không nhớ nổi. À ha, không đúng, ta còn nhớ Băng Vân Tiên Tử ngay cả đăng tiên cảnh cũng còn chưa tới thì đã thọ chung ngủ say. Tại sao ngươi có thể chuyển sinh đến cái thế giới này được? Ngươi đã sớm đi vào luân hồi rồi sao? Cổ Nhiễm Sừng lập tức nói: Đừng đoán nữa, nếu ngươi lại đoán nữa thì lát nữa thế giới này có khả năng sẽ thật sự không còn dưới tay cô ta đó. Chương 1416, Đối Bính. Vương Triệt nhìn xem xung quanh một chút, loại hàn băng của thế giới băng phong này cũng không mang tính chất tử vong, mà đây là một loại băng phong đình chỉ thời gian. Nó sẽ từ từ mất đi, nên chỉ cần thế giới này có thể phá được băng phong trước thời hạn, như vậy vẫn như cũ, có thể khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Đối phương làm như thế cũng là do muốn ép khô năng lượng của toàn bộ thế giới này, sau đó cướp đi thời gian chi lực của thế giới này để tu luyện. Về chuyện này thì Vương Triệt cũng không khó hiểu, nhưng có điều lấy thực lực của đối phương thì cũng không cần phải làm như thế. Vương Triệt hỏi: Được rồi, vậy các người muốn làm như thế nào đây? Muốn trực tiếp đánh một trận hay sao? Đã là đối thủ cũ thì đơn giản mà nói, cô ta sẽ muốn lấy lại danh dự rồi. Sau mặt Lưu Ly Thiên Vương bình phục lại rồi nói: Tại sao người vẫn tự tin như thế? Chỉ bằng cái mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình phía sau ngươi ư? Nếu đây là bản đỉnh cấp thì ta sẽ không có biện pháp gì đối phó, nhưng cái tiểu tinh cầu Mạc Ngọc Tinh kia nhiều lắm chỉ có thể giúp người chế tạo ra một cái bản cấp thấp mà thôi. Nếu nó chỉ là một cái bản cấp thấp thì trong mắt ta, ta có thể hủy diệt nó. Vương Triệt thản nhiên nói. Vậy người rất trâu bò. Lưu Ly Thiên Vương nói. Người chỉ tại Mạc Ngọc Tinh tu luyện mấy chục năm, thế nhưng ta đã tu luyện gần 1000 năm rồi. Vương Triệt nói. Vậy ta thật sự đánh không lại người? Lưu Ly Thiên Vương hỏi. Thế thì người đang dựa vào cái gì để tự tin như vậy? Vương Triệt cười nói. Vậy ta có thể làm gì đây? Chẳng lẽ phải quỳ xuống cầu xin ngươi tha thứ sao hay sao? Hay là ta sẽ kêu cha gọi mẹ để ngươi buông tha cho ta? Lưu Ly Thiên Vương liền sững sờ, suy nghĩ một chút rồi nói. Kìa ngực, ngừng lại không để nỗi như vậy. Vậy thì không phải. Hô hấp của Lưu Ly Thiên Vương đã cứng lại. Vương Triệt lo lắng nói. Đều là đối thủ cũ thì hãy coi nhẹ sinh tử, không phục liền làm sao chứ? Không có chuyện quỳ xuống thì phải tranh một thế đại đạo. Lưu Ly Thiên Vương cười nói rồi nhẹ nhàng vung tay lên. Nói có đạo lý. Trong chốc lát, sau lưng cô ta hiện lên ức vạn quỷ thần, hàn triều phun trào phẳng phất như có vô cùng vô tận sinh mệnh cổ lão đang gào thét. Không gian nứt ra, thời gian nghịch chuyển, hết thảy mọi thứ quanh người Lưu Ly Thiên Vương phẳng phất như đều không tải. Gần như trong chớp mắt, mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đỉnh sau lưng Vương Triệt liền lấy tốc độ siêu nhanh để mục nát. Đám hồn thú bên trong cấp tốc bị tản lùi. Sau đó có hai đạo tiếng giống dài trùng thiên từ thần quang kình và ma cổ mông phát ra. Bọn hắn sớm đã đột phá cực hạn vào 100 vạn năm tu vi hồn lực. Lưu Ly Thiên Vương cười nói. Thì ra người nắm trong tay hai cái đồ chơi lớn như thế này. Sau đó cô ta vùng tay lên, hàn triều sau lưng lập tức dâng lên, hóa thành vô số bạch cốt hồng nghê. Khí tức viễn cổ vô tận tuôn ra khắp không gian. Khí tức của hai đại hồn thú 100 vạn năm tu vi hồn lực kia trong trước mắt bị ép xuống. Vương Triệt nhìn thoáng qua và thầm nghĩ, những thứ này có cảm giác giống như tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu bỗng nhiên bay ra từ bên trong hồn hoàn của Vương Triệt. Nó phát ra một tiếng gào thét cổ xưa. Nó đang tựa lưng vào vương tỏa, đầu đội vương miện, phía sau là áo choàng bay phấp phới. Trong chốc lát, hàn triều kia lập tức đứng im. Nhìn thấy một màn này thì Lưu Ly Thiên Vương lại cười nói. Người thật sự có thể đem những cái đồ chơi này bồi dưỡng đến mạnh như vậy sao? Đây chính là con khô lâu chi chủ gác đêm của băng mộ Vô Tố Băng Cung thời viễn cổ của thế giới này. Vô Tố Băng Cung đã mai táng vô số hồn thú thời thượng cổ của thế giới này. Đáng tiếc là đối với người và ta mà nói, hồn thú của thế giới này cũng chỉ là một chút tiểu đồ chơi mà thôi. Vương Triệt liền giật giật bờ môi, muốn nói gì nhưng lại thôi. Lưu Ly Thiên Vương vung tay lên và hàn triều đứng im kia lập tức phun trào cuồn cuộn mà lao tới chỗ của Vương Triệt. Tiểu khô lâu thấy vậy liền chấn động toàn thân. Vào lúc này, từ lực kiếm hùng bảo cũng bay ra từ bên trong hồn hoàn, cả hai dẫn xuất huyễn hình và chống đỡ trên người của tiểu khô lâu. Lưu Ly Thiên Vương cười nói. Không có tác dụng gì đâu, ngươi hãy để cho ta kiến thức một chút kiếm của ngươi đi. Nếu như ngươi không ra tay thì những cái tiểu đồ chơi này có lợi hại hơn nữa, nhưng chung quy chúng nó vẫn là sự hạn chế ở thế giới này, vì vậy chúng nó sẽ không có tác dụng gì hết. Ngươi dùng một chiêu cũng được, vì ngươi sẽ chỉ có thể có thời cơ đánh ra một chiêu mà thôi. Sau khi nói xong, Lưu Ly Thiên Vương lại nắm tay vào hư không. Sau đó bên trong hư không tựa như cô có vô tận lực kéo và quy tắc bảng bạc cùng với ý chí vĩnh hằng, đồng thời bắt đầu băng phong thời gian đoạn tuyệt hết thảy. Vương Triệt thấy vậy đến thở dài và thầm nghĩ, tại sao những đối thủ của mình đều thích bật hách nhỉ? Các người có thể thành thật một chút không? Sau khi Vương Triệt nhấc tay lên, thánh hồn hiển hiện hóa thành một đạo bách luyện kiếm quang. Thành bách luyện kiếm quang này lập tức chém xuống. Ngay sau đó không gian chấn động kia hết thảy đều hóa thành hư vô. Bách luyện kiếm quang chạm phá hết thảy, không có bạo nổ và không gian cũng chẳng phá toái, mà hết thảy tự như trở về lúc ban sơ. Bông tuyết phiêu đãng, sắc mặt Lưu Ly Thiên Vương có chút tái nhợt và nhìn về phía bên người. Cô Nhiễm Sương khẽ nói. Dường như cô và hắn cùng một cấp bậc. Chương 1417, khí tức kinh khủng, thời không khác. Thân ảnh lưu ly thiên vương phiêu đãng tựa như một làn gió nhẹ, trông giống như hồn thể mà chỉ cần một trận gió thổi là sẽ tiêu tán. Ở phía trước, Vương Triệt vẫn đứng tại chỗ, mẫu hạm vườn tiêu thiên đỉnh phía sau lưng đang chậm rãi khôi phục, khí tức sinh mệnh bắt đầu lưu chuyển, hết thảy phảng phất như không có bất kỳ sự cải biến gì, chỉ có khí tức Vương Triệt mà trở nên nhàn nhạt đi. Lưu ly thiên vương thở dài một hơi rồi nói. Người quả thật là một tên biến thái, ta đã sớm đột phá giới hạn của thế giới này, dù cho những tên thượng thần kia cố xuống đây thì cũng ta đều có thể nghiền nát, nhưng người còn không có đột phá giới hạn của thế giới này mà rõ là chỉ vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên nói tóm lại là ta vẫn hơn người một chút và ta vẫn còn có một phần dư lực. Lưu Ly Thiên Vương lắc đầu nói. Ta đã thắng. Vương Triệt gật đầu đáp. Xác thực là người đã thắng. Vương Triệt cũng không có cách nào vì đối phương đã mượn nhờ hách để tu luyện lâu như vậy. Từ tiểu khô lâu đến xem thì chủ nhân trước đó của cái vô tố băng cùng kia nhất định rất bất phàm. Đối phương đã đạt được cái hách này thì sẽ lợi hại hơn rất nhiều so với cái mẫu hạm vân tiêu thiên đình cấp thấp mà Vương Triệt đã hao tốn mấy chục năm tại mạch ngọc tinh mà chế tạo ra. Và lại cô ta mượn nhờ lực lượng của thế giới này nữa. Chênh lệch thật sự quá lớn. Còn Vương Triệt thì chỉ ở lại tại mạch ngọc tinh tu luyện 30 năm mà thôi. Nguyên thủy thánh hồn cũng vừa mới tu luyện ra, cho nên anh cũng chỉ có thể làm đến bước này. Vào lúc này Vương Triệt suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng mà ta vẫn chưa thua người hoàn toàn. Lưu Ly Thiên Vương nhíu mày nói. Ngươi còn có lực lượng chưa lấy ra sao? Vương Triệt nói. Ta còn có hồn sủng. Lưu Ly Thiên Vương liền ngẩn người rồi bất chợt cười nói. Ha, hồn sủng á? Những tiểu đồ chơi đó thì có thể có được mấy phần thực lực chứ? Lại nói ngươi vừa rồi cũng đã dùng đến hồn sủng của ngươi rồi mà. Vương Triệt suy tư nói. Không, ta có một con chưa từng dùng. Thật ra vừa rồi ta đã muốn nói cho ngươi biết. Lưu Ly Thiên Vương hỏi. Cái gì? Vương Triệt nhắm mắt lại, hồn hoàn lấp lóe một lần nữa nói. Với ta mà nói, hồn sủng cũng không phải là đồ chơi. Ngay sau đó một cái kén ánh sáng bay ra từ bên trong hồn hoàn. Vương Triệt mở mắt hét lên. Lục bài trùng, trăm vạn năm tiến hóa. Trong chốc lát, quang kén liền phá toái, một tiếng long ngâm tuyệt thế vang lên, sau đó vô tận ánh sáng bao phủ hết thảy không gian. Lưu Ly Thiên Vương và Cố Nhiễm Sương chấn kinh. Lưu Ly Thiên Vương thốt lên. Khí tức này quá kinh khủng, không có khả năng, nó đã ngang bằng với đăng tiên cảnh rồi. Một vạn năm sau, tại một thời không khác, kèm theo một hồi chuông điện thoại di động đời cũ, Dạ Vương mơ màng tỉnh lại. À, sao đau lưng thế nhỉ? Sớm biết vậy thì tối qua không chơi game suốt đêm rồi. Chà, nhưng mà acolyte thật thơm. Vương Gia cầm điện thoại di động lên, kết nối internet rồi hít một hơi nói. Ơi, ai vậy? Xin chào, có hỏi đây có phải là Vương Gia hay không? Đúng thế. Tôi là quản lý huyện thành An Bình tại phía nam thành phố. Sủng thú tiểu thanh tách tước của cậu bởi vì không có giấy chứng nhận phi hành nên đã bị chúng tôi tạm giữ. Mời cậu mang tới giấy chứng hành và lãnh hồn sủng trở về. Vương Gia liền sững sờ và mông lung tại chỗ. Đồ chơi gì vậy? Sủng thú sao? Còn không có giấy chứng nhận phi hành nữa chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hẳn là ta còn đang làm mơ. Vương Gia liền tát một cái lên mặt mình. Ây, đau quá. Vương Gia vô ý thức nhìn quanh bốn phía. Trong phòng thuê phổ thông 20 mét vuông, hắn ta đang ngồi trên bàn sách. Trên bàn sách đang có không ít hộp cơm trống không để chuyển phát nhanh giá rẻ. Và trên tay bàn sách xốc xếch một cái túi hộp thuốc trống không cùng với vài cuốn sách. Chỉ có một quyển là vừa mới mở ra, vẫn như cũ, trước cái đèn chiếu. Nó có tên là 10 cái cấm kỵ chi pháp đem sủng thú rèn luyện thành thú tài, tên gọi tắt là thập cấm phi chi pháp. Vương Gia không biết nói gì nữa, bên cạnh còn có mấy quyển sách xem như là tương đối bình thường. Danh sách thiên phú, mượn thợ, chỉ nam trần đế, làm thế nào có được sủng thú, trở thành 6S. Vương Gia nhìn về phía một bên khác, có một cái giường và nó còn rất hỗn loạn. Bên cạnh giường có một cái tổ chim to bằng chậu rửa mặt, bên trong có mấy cái cây lông vũ màu xanh. Trầm ngâm một hồi, Vương Dã nhận lấy điện thoại rồi nói: "Được rồi, tôi sẽ lập tức tới." Cúp điện thoại xong, Vương Dã đi vào toilet và nhìn mình ở trong gương. Một khuôn mặt tái nhợt, một đôi mắt vô thần, nhưng vẫn như cũ che không được khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đều khắc tinh xảo, tản phát ra vô số hạn sự khoái khí. Vóc người gầy lộ ra chút thiếu dinh dưỡng, nhưng tỷ lệ vẫn còn tốt. Nhìn qua chính là một vị thiếu niên 18 nhanh nhẹn, tuấn tú, chỉ là trông có chút gầy yếu. Vương Giã nhị không được mà lắc đầu thở dài nói: "Nhan chị con này của ta có thật có tư cách trở thành người xuyên Việt, nhưng mà có tốt xấu gì cũng làm cho ta tham quan trò chơi chứ. Ta chỉ vừa mới chơi thôi mà." Rửa mặt xong, Vương Giã đã thu thập gian phòng đơn giản một chút. Hắn do dự mà e hèm một cái, sau đó dùng ánh mắt liếc nhìn xem tờ thứ nhất của tập bản thập cấm chi pháp kia. Đệ nhất pháp: thức dậy sớm vào buổi sáng và hô lên đối với hồn sùng của mình: "Biến cho ta." Thì ra là một bản sách lậu. Vương Giã nhịn không được mà chửi bậy một tiếng. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng và nhìn xem thế giới bên ngoài. Đập vào mắt hắn phần lớn là phòng ốc thấp bé, rêu xanh mọc ôm tùm trên góc tường, còn có một mùi hỗn tạp giữa rác rưởi và thép rỉ. Con đường âm u chật hẹp nhỏ xíu. Theo ký ức của Vương Giã rẽ trái để đi ra một con đường lộ khá sạch sẽ. Thời tiết đầu tháng 3 sẽ vào mùa mưa, mới đi ra được thì Vương Giã sẽ liền không hiểu mà dùng mình một cái. Trên bầu trời xa xăm u ám chứ âm trầm, một đám mây đen có hình thù kỳ quái, trông giống như một con cự thú mở ra cái miệng lớn như vực sâu, nhìn xem đủ để cho người ta phát run. Dưới tầng trời thấp, thỉnh thoảng sẽ bay ra một đạo sấm sét màu vàng, chúng sẽ rơi xuống ngoài cửa sổ của một căn nhà nào đó và sẽ mang đến một chút khác biệt cho cái thế giới có chút ám trầm này. Đó chính là đưa cơm hột cho ai đó. Tia chớp vàng là sủng thú, thần điện điểu. Ta đã bắt đầu xuyên qua thật là không quá ổn. Vương Giã nhìn qua cái khu vắng vẻ chỉ có các gia đình sống bằng lều này. Trong trí nhớ của hắn thì đây là một cái thế giới lấy ngự thú làm chủ. Chỗ của hắn ở là Đông Lý Quốc, huyện An Bình, tỉnh thành Tinh Hải. Đây là tiểu huyện vắng vẻ bị rớt lại phía sau. Đường đi tới chỗ quán quản lý của phía nam có khoảng cách đại khái hơn 10 phút lộ trình. Vương Giã vừa tới cửa thì liền nghe được tiếng ồn ào không ngừng chuyển đến. Nữ sĩ, bởi vì tiểu hóa ưng của cô trong quá trình phi hành đã không khống chế tốt linh lăng biến hóa bên trong thể nội, từ đó dẫn đến việc nó bị bay lui về phía sau, làm xảy ra tai nạn giao thông ở trên không, cho nên cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Làm sao tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm được? Tôi vừa mới nhận được bay ngược là lỗi của tôi, nhưng mà chẳng lẽ con sủng thú của tôi chạm đuôi của tôi thì liền không có sai sao? Vương Giã chảy ra mồ hôi lạnh và đi nhanh tới cửa để nhìn xem tình huống. Xin chào các bạn, vậy thì cuối cùng chúng ta cũng đã kết thúc cái bộ truyện hồn thú tu chân giới này, hay là có một cái tên khác là vì không thể tu tiên nên ta phải nuôi dưỡng hồn sùng. Thì tại bộ truyện này thì cái kết thúc của nó thì nó cũng khá là bị dở dang, có nghĩa là tác giả cũng không hề biết rõ kết thúc rằng Vương Triệt sẽ thắng hay Vương Triệt sẽ thua, hay là Vương Triệt sẽ tiếp tục cái con đường tu tiên của mình như thế nào, và những cái bé hồn sủng của Vương Triệt sau này phát triển như thế nào, và cái thế giới võ hồn nó sẽ được khôi phục hay không. Và theo như mình thấy thì cái việc tác giả để ra một cái đoạn truyện ngắn đằng sau không có liên quan đến toàn bộ đoạn truyện phía trước, là nó là một cái câu mở cho một cái phần truyện tiếp theo, một cái bộ truyện khác, một bộ truyện tiếp theo. Thì trong toàn bộ quá trình của cái bộ truyện này thì mình cũng nhận thấy rằng là cái bộ truyện này viết đến là khá nhiều, nó giống với cái bộ phim hoạt hình Pokemon. Thì các bạn biết bộ phim hoạt hình Pokemon rồi đúng không? Nó cũng là một dạng là nuôi một những cái con vật nuôi có sức mạnh đặc biệt, nó khá là giống và có thi đấu lẫn nhau trong một cái thế giới hòa bình. Và cuối cùng thì sau khi trải qua cùng với Vương Triệt từ bước phát triển đầu tiên nuôi dưỡng một con lục ma trùng mang cấp bậc rất thấp, và chính Vương Triệt là một đại năng tu tiên giới ở kiếp trước chuyển thế mà thành, thì anh đã giúp cho khi con tiểu ma trùng cũng như những cái bé hồn sủng sau này anh gặp được phát triển, từng bước phát triển. Và nhờ sự cố gắng của Vương Triệt cũng như sự cố gắng của chính bản thân những con bé vật nuôi hồn sủng này mà chúng có thể phát triển đến một cái sức mạnh lớn hơn cả sức mạnh của Vương Triệt. Và sau khi Vương Triệt trải qua những kỳ ngộ đấy thì anh cũng đã biết được rằng cái đối thủ của mình năm xưa tại Hóa Thần Kỳ cũng đã chuyển kiếp đến cái thế giới này và đã tu luyện ở cái thế giới này và lợi dụng những cái năng lượng của thế giới này để có thể phát triển lên mà đã cài đặt và sắp đặt chính là Vương Triệt để có thể để cho anh lớn mạnh lên mà để đấu lại Vương Vương Triệt một lần nữa để phân ra thắng bại, lấy lại danh dự. Và tại đây thì kết thúc chuyện, chúng ta cũng thấy được rằng là cuối cùng thì cái đối thủ của Vương Triệt có vẻ hoảng sợ thét lên khi Tiểu Ma Trùng đã hoàn toàn tiến hóa, hoàn toàn tiếp nhận cái lực lượng của Không Cần Long cũng như những lực lượng mà Vương Triệt đã chỉ dạy cho Tiểu Ma Trùng, thì Tiểu Ma Trùng đã gần như đang hoàn toàn nắm giữ hết và nó trở thành một cái con hồn thú gì đó rất là mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta không được nhìn thấy tiếp theo. Thôi thì cũng cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành, cùng lắng nghe mình trong suốt cả một thời gian bộ truyện dài hơn 100 tập này. Thank you, bye bye. Hẹn các bạn trong những bộ truyện khác hay hơn, thú vị hơn và hoàn hảo hơn. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you, bye bye.